Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 39, C39, cả hai đều hiểu lầm nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dung từ xưa đến nay luôn mộc mạc, nhưng áo bào luôn được ủi phẳng phiu, mái tóc dài được búi cao bằng cúc bạch ngọc, nhưng hôm nay, Châu Dung tùy ý để tóc buông xõa, vẻ mặt lãnh đạm ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Châu Dung cầm đao sáng như tuyết ở trong tay, bước đi vững vàng, đôi tay vững chắc. Nàng từng bước một đi vào phủ đệ cửu vương, mỗi lần nàng tiến lên một bước, bọn gia đình liền lùi lại một bước. Gió thổi qua cửa, tóc đen dài của Châu Dung bay tứ tung, không có cụm từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Lại không có người nào dám khinh thường nàng, Châu đại tướng quân hung danh ở bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Cửu vương quơ bội kiếm của hắn bị Châu Dung đánh rớt sang một bên. Cửu vương liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, gầm lên. Châu Dung, ngươi muốn làm cái gì? Ta làm cái gì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Châu Dung bị tức giận nhuộm một tầng mỏng màu đỏ, hai mắt sáng lên, âm thanh lại càng thêm lạnh tĩnh. Ta cũng phải hỏi một chút, huynh muội độc cô các ngươi đang muốn làm cái gì? Nàng dùng tay tạo thành một vòng tròn gọn gàng, gia đình ở phía sau đang định tấn công thì bị đánh mạnh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Âm thanh của nhục thể thể rơi xuống đất, âm thanh của tiếng xương cốt bị bẻ gãy cùng tiếng gào đau đớn truyền vào tai những người có mặt, trong phủ lập tức im lặng. Độc cô Nhàn cả kinh đến tóc mai lộn xộn, giày rơi ra, đôi chân trần từ phía sau lưng cửu vương lao ra, nhào về phía Châu Dung, nắm lấy nàng tay áo của người kia, nước mắt lăn dài trên mặt. Châu Dung, buông tay, Châu Dung bắt lấy cánh tay của Độc cô Nhàn, không nói lời gì mà kéo nàng ra. Độc cô Nhàn ngã vào vòng tay của cửu vương. Châu Dung, nàng kêu lên một tiếng thê lương, giọng như khóc ra máu. Sao ngươi đối xử lạnh lùng với ta như vậy? Ta, trái tim của ta, ngươi không thấy sao? Tiểu công chúa, Châu Dung cười khổ một tiếng. Ta có thể nhìn không thấy sao? Ta có quyền được thấy sao? Độc cô Nhàn không hiểu Châu Dung có ý gì, mở to hai mắt của mình ra. Tiểu công chúa, đây là hôn sự của ngươi, cũng là hôn sự của ta. Cũng bởi vì ngươi muốn ta, giống như muốn một món đồ chơi, phụ hoàng ngươi liền đem ta ban cho ngươi. Châu Dung nói từng chữ một. Tiểu công chúa, ngươi nói ngươi có một trái tim để cho ta nhìn, nhưng ta không thể không nhìn. Nước mắt của Độc cô Nhàn cuồn cuộn mà rơi, nhưng ta là thật đối với ngươi, Châu Dung, ta có cần phải nhìn thấy sự chân thành của ngươi không? Ta không có quyền nói không sao. Tiểu công chúa, ngươi thật biết cách làm khó người khác. Thế nhưng ta thích ngươi. Độc cô Nhàn, ngươi đến khi nào mới hiểu được? Ta là người. Là người chứ không phải là một món đồ chơi tinh xảo, cũng không phải là con rối của ngươi. Ta cũng muốn làm việc dựa vào sở thích của mình, theo đuổi người mình thích, mà không phải không có chút cơ hội nào phản kháng. Độc cô Nhàn mất hết sức lực và ngã gục trong vòng tay của cửu vương. Nàng khóc nhiều đến mức không thể nói được gì. Cửu vương ở phía sau đỡ Độc cô Nhàn, nói, Châu Dung, chúng ta là đồng minh kia mà, chắc chắn là có hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm chỗ nào? Ý chỉ tứ hôn được ban bố, trước đó ta cũng không có nghe nói qua. Châu Dung chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, vén bạch bào lên, chậm chậm ngồi xuống. Độc cô Viêm, ngươi tính toán ta. Một đôi mắt phượng của Châu Dung chuyển hướng cửu vương, lãnh đạm nói. Cửu vương miễn cưỡng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dung, ta cũng là vừa mới biết đến, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Hắn đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Châu Dung, đao quang lạnh lùng phản chiếu vào trong mắt Châu Dung. Thật sự nếu ngươi không tin, Bạch Mạn đột nhiên bị cửu vương kéo đến trước người, vừa vặn ngăn ở giữa Châu Dung cùng cửu vương. Không tin thì ngươi hỏi Vương Phi đi, nàng mất cảnh giác, đối mặt với Châu Dung, vừa rồi nàng còn chưa kịp giải tỏa cảm xúc, quầng mắt vẫn đỏ hoe. Cửu vương từ phía sau siết chặt tay của Bạch Mạn, hắn không để ý mà chạm vào vết thương của Bạch Mạn. Khuôn mặt của nàng tái nhợt vì đau đớn, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất. Không có tính toán, Bạch Mạn nhìn thẳng Châu Dung, sắc mặt tái nhợt. Độc cô Nhàn vừa mới tuyên bố, đến bây giờ chúng ta mới được biết. Nàng đang nói sự thật, nhưng Châu Dung nghe lại cảm thấy có ý nghĩa khác. Châu Dung và cửu vương lợi dụng lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Nàng đã sớm có ý nghĩ Độc cô Viêm đang tính toán dùng mưu kế với mình nên đã bày mưu hoàng thượng trói buộc binh quyền và tiểu công chúa lại với nhau. Vì vậy khi Bạch Mạn nói ra những lời này, trong lòng Châu Dung trầm xuống. Không ai biết, hoàng đế chỉ hôn, nguyên nhân chính là hắn hiểu lầm hoàng hậu đang muốn nhúng tay vào binh quyền. Tất nhiên Châu Dung cũng không biết việc này. Châu Dung ngồi ở trước bàn, trường bào màu trắng mềm mại rũ xuống trên mặt đất. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ngươi là muốn cầu tình thay cho Độc Cô Viêm sao? Châu Dung mập mờ hỏi, nghe hiểu không được hàm ý của nàng. Bạch Mạn hoảng hốt hoàn hồn, trong đầu nhao nhao loạn loạn, vô số cảm xúc đang xé nát nàng. Châu Dung thấy Bạch Mạn không nói gì, lại lặp lại một lần nữa, chuyện đề cử, hổ tế, nàng gọi thẳng danh tự của Bạch Mạn. Bạch Mạn, ngươi là cầu tình thay cho Độc Cô Viêm với Độc Cô Nhàn sao? Ánh mắt của Châu Dung thâm thúy mà chuyên chú, trong mắt chỉ có Bạch Mạn. Bạch Mạn cụp mắt xuống, sợ nhìn thêm một lần nữa sẽ chìm đắm trong đó. Mồ hôi lạnh chảy ra từ tay của cửu vương, cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp khiến Bạch Mạn cảm thấy không thoải mái. Nàng ngơ ngác mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn vào mắt của Châu Dung, Bạch Mạn mở miệng nhưng không nói gì, tựa như đang hỏi người kia. Vì cái gì ta lại cầu tình cho cửu vương và tiểu công chúa? Trong lòng của Châu Dung, nàng đã từng bị Bạch Mạn vứt bỏ qua, đoạn quá khứ này tựa như một cây gai, từ đầu đến cuối đâm vào trong lòng nàng. Nàng ở trong lòng của Bạch Mạn, đến tột cùng là cái gì? Nhiều khi, Châu Dung có cảm giác như mình chưa bao giờ thực sự bước vào trái tim của Bạch Mạn. Nàng không thể nhìn thấu Bạch Mạn, người này vĩnh viễn được bao phủ bởi một lớp ngụy trang. Điều nàng sợ nhất chính là Bạch Mạn ở dạng này. Châu Dung thỉnh thoảng cảm thấy Bạch Mạn đem nàng đặt vào trong lòng, nhưng có lúc lại cảm thấy trong lòng Bạch Mạn thực ra mình chẳng là gì cả. Những chiếc gai trong lòng cuối cùng cũng dần dần mọc thành một lưới gai, trói chặt trái tim của Châu Dung, khiến nó ngột ngạt lâu dài trở thành mù, chỉ để lại nỗi đau. Nó bị rỉ máu ngày càng nhiều, có thể không phải trong một thời gian dài, nhưng nó có vẻ như là một thời gian rất dài. Bạch Mạn mở miệng, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước. Trong trí nhớ của Châu Dung, Bạch Mạn là người nhịn rất giỏi. Thời điểm tuổi còn rất nhỏ liền được đưa vào cung làm thư đồng của quý nhân, bởi vì nhu hòa dịu dàng, nên được các công chúa rất yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn các công chúa đều kiêu ngạo tùy hứng, yêu thương nữ nhi, thế ra đều sẽ trăm phương ngàn kế trốn tránh vào cung làm thư đồng. Đôi khi Bạch Mạn cảm thấy tủi thân đến mức dù có khóc cũng chỉ im lặng rơi nước mắt, nhiều nhất chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt, buộc phải chịu đựng. Nàng là một người nhịn rất giỏi, và cũng là một người cải trang rất giỏi. Có lẽ tình yêu mà Châu Dung cảm nhận được chỉ là ảo ảnh mà nàng đã tạo ra. Nàng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình với chính mình. Châu Dung đưa mắt nhìn theo đôi lông mày ôn hòa của Bạch Mạn, vẻ mặt dần dần lãnh đạm hơn. Ta đã biết. Châu Dung nhẹ nhàng nói, dưới ánh nến, khuôn mặt của Châu Dung bị bóng tối che khuất, nàng lật tay lại, cha dao vào vỏ, dựa vào bàn mà chậm rãi đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn. Như người mong muốn, vẻ mặt của nàng lạnh lùng, quay người về phía cửa. Châu Dung, Độc Cô Nhàn bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay của cửu vương, chạy tới phía sau Châu Dung, đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của Châu Dung. Tay áo của Châu Dung rất rộng. Bị Độc Cô Nhàn túm lấy, căng ra thành một lá cờ trắng. Châu Dung, Độc Cô Nhàn ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Châu Dung. Ta vẫn thích ngươi, ta sẽ theo đuổi ngươi cho đến khi ngươi thay đổi ý định về ta. Ta sẽ không để ngươi đẩy ta ra. Châu Dung cụp mắt xuống nhìn Độc Cô Nhàn. Nàng ấy có vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ ngoài quyến rũ, đứng cạnh Châu Dung. Nó trông giống như một con chim nhỏ. Bạch Mạn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt hồi lâu. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Các nàng xem vậy mà rất xứng. Bạch Mạn nhìn lại tay của mình. Bởi vì đôi tay này không có quyền lực, cho nên mới bị Độc Cô Nhàn cướp đi sao? Bởi vì Độc Cô Nhàn là nữ nhi của Độc Cô Gia, Độc Cô Thị, cho nên Châu Dung mới rời bỏ mình sao? Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Châu Dung đã sớm nói rằng nàng ấy sẽ không từ bỏ vị trí đó. Bạch Mạn gắt gao nắm chặt hai tay. Nắm cho đến khi máu nhỏ xuống đất, tạo thành những đường chéo chéo, giống như dây leo. Một bên tay áo của nàng dính đầy máu, Châu Dung vươn tay, lạnh lùng mà kiên định hất tay của Độc Cô Nhàn ra, ánh mắt lướt qua vết máu điểm điểm trên đất. Đột nhiên nuốt một chút nước bọt, không thể rời mắt khỏi vết máu, đôi mắt nóng rực. Dưới sự phẫn nộ cực độ, Châu Châu Dung vốn đã kích động tinh thần, khi bị màu đỏ tươi trên mặt đất đánh thức, hơi thở của nàng bất giác trở nên gấp gáp, sắc mặt căng thẳng, gân cổ nổi lên do cố gắng chịu đựng. Độc Cô Nhàn nắm lấy tay áo của Châu Dung mà lay động, âm thanh mang theo giọng nghẹn ngào. Châu Dung, trong mắt của Châu Dung có tia máu đỏ, gân xanh trên trán của nàng cũng nhảy ra ngoài, xúc động phía dưới, đột nhiên tóm lấy Độc Cô Nhàn. Đi với ta, bỗng nhiên Độc Cô Nhàn bị nâng lên, kinh hô một tiếng. Châu Dung, ngươi làm càn, dù sao Độc Cô Nhàn cũng là công chúa. Châu Dung, ngươi bắt công chúa đi, ngươi muốn làm gì? Tiếng gào nhao nhao loạn loạn bị Châu Dung bỏ ngoài tai ở đằng sau. Nàng cất bước lớn đi ra ngoài, bỏ lại hai chữ. Tiến công, cánh cửa bị đóng sầm lại, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Ánh mắt của Bạch Mạn vẫn dừng lại ở cảnh Châu Dung kéo Độc Cô Nhàn đi, các nàng nắm tay nhau ra ngoài. Mãi đến khi Bạch Mạn bị tiếng cửa lớn đánh thức, nàng mới ngồi phịch xuống. Cách chương.